Chương 13, bạ gồng đặc thù năng lực. Ta, vinh hạnh của ta. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn Diệp Mạnh hoảng sợ được nghĩ thầm cả lăm, hắn ở Bạch Ngân núi thời điểm, đối mặt đều là hoang dại tinh linh, cùng nữ hải tử trung đụng kỹ xảo đã sớm quên đi. Ta à, từ Dạ Kệ Solo sau khi rời đi, liền thường thường thấy ác mộng. Ta sợ nhất chính là buổi tối, mỗi khi rơi vào giấc ngủ thời điểm, trong mộng thấy là Dạ Kệ Solo bóng lưng rời đi. Ta bị nó từ bỏ, ta là không hợp cách chủ nhân. Thế nhưng ở Bạch Ngân núi hôn mê mấy ngày nay, ta ngủ rất an ổn, đó là 2 năm qua ngủ tốt nhất một đoạn thời gian. Tu cô nhẹ nói lấy, trên mặt là như vậy an tưởng, tựa như nằm ở phụ thân ôm ấp, khí tức của ngươi dường như ca ca mùi vị, ta rất an tâm, nguyện ý nghe một cái cố sự sao? Diệp Mạnh gật đầu, hắn biết tu cô sau đó phải giảng thuật sâu trong nội tâm bi thống, hắn sẽ nhận chân nghe. Bởi vì đây là tủ cô đối với hắn ỉ lại. Tu cô đem cùng N mỗi người đi một ngả cùng Dạ Kệ Solo phản bội khuynh thuật đi ra, nàng trên mặt của đã quải thượng liễu nhàn nhạt lệ ngân, đó là nàng không thể xóa nhòa một đoạn bi thương hồi ức, cũng là tất cả cơn ác ngộng đầu nguồn. Đi Hoa Mạng tiểu thuyết mỗi khi nàng mơ thấy Dạ Kệ Solo lúc rời đi hờ hững thần tình, bọn ta sẽ cảm thấy tê tâm liệt phế đau lòng, cho nên hắn rất bất an, cho nên hắn biết làm ác ngộng. Cho nên hắn đáng ghét buổi tối thẳng đến Diệp Mạnh trở thành đồng bọn của nàng, nàng mới phát hiện nguyên lai hơi thở của hắn có thể làm cho nàng an tâm lại, có thể ngủ một giấc ngon lành, vì vậy đang ngủ bản năng đi tới Diệp Mạnh trứng đồng, thẳng đến người được quen thuộc kia khiến người tâm an khí tức, có bình yên ngủ. Tu cô mệt chết đi, như muốn thuật hoàn hậu tâm lý tờ giờ mở thạch cũng hạ xuống hơn phân nửa, nàng an nhiên ngủ, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tâm an dáng tươi cười, năm ngón tay vững vàng cầm lấy Diệp Mạnh góc áo, thật giống như cầm kẹo que không chịu buông tay tiểu cô nương. Diệp Mạnh quay đầu, nhìn ngủ được rất thoải mái tù cổ, nhẹ giọng tự nói, ngươi sau đó sẽ không lại làm ác ngộng, chí ít ta là đồng bạn của ngươi, phản bội gì gì đó tuyệt đối không thể phát sinh. Dạ Kệ Solo ấy ừ, còn có N, đúng vậy à, nhân sinh khó có được sẽ có mục tiêu, tạm thời mục tiêu, trước hết định vì đem bọn họ đánh thành đầu heo. Sau đó muốn bọn họ quỳ xuống cấp tủ cổ xin lỗi, muốn cho tủ cổ cấp bọn họ một người một cái bạt thai mạnh, phỏng chừng tủ cổ sẽ không làm như vậy, ha ha. Đi tìm Mạng tiểu thuyết Diệp Mạnh nhìn sáng chói bầu trời đêm, chóp mũi hử ra mãnh liệt khinh bỉ, mộng tưởng là cái loại chim nhỏ, để mộng tưởng ra bán huynh đệ bằng hữu, thậm chí thích người, hử, người như thế thật muốn gặp một lần đánh một lần. Cái này phút chốc, Diệp Mạnh ở trong lòng lặng lẽ phát thệ, hắn sẽ bảo hộ tủ cổ. Bảo vệ mình đến từ không dễ đồng bọn. Đệ nhị thiên nhất thật sớm, tu cổ vẫn còn ngủ say bên trong, Diệp Mạnh mang theo bạ gồng, lạ vì tạ đi tới hoàn toàn trống trải trên cỏ. Hắn sẽ đối con này chính mình đặc thù năng lực bạ gồng tiến hành đặc huấn. Tiếp qua 2 ngày đi ra thường mâm rừng rậm đến Dani bị thành phố về sau, phải đi khiêu chiến Ni bị đạo quán. Cư độ từng nói, bạ gồng là từ tinh linh liên minh trong phòng thí nghiệm trốn ra được tinh linh. Nó bị tinh linh liên minh khoa học gia lõm vào bao quát ưu linh, độc hệ, ác hệ 3 loại gen kết tinh tinh hoạch. Đi Hoa Tiểu nói vong Diệp Mạnh làm giáo huấn luyện sư, đang dùng thánh quang chi lực trị liệu bạ gổng giải trừ kỳ thực nghiệm tác dụng phụ đồng thời, giải bảo đi ô long hết thể năng lực cũng là rất là trọng yếu. Lạ vì ta, xuất ra toàn lực công kích bạ gổng. Bạ gổng, dùng sức hết thể thủ đoạn cho ta xem nhìn ngươi mạnh như thế nào. Diệp Mạnh đứng ở đàng xa nói. Do lạ vì tạ chiến ý giặt rào, bề ngoài màu vàng thân thể ở thần quang hạ lóe lên như hoàng kim kim loại sáng bóng. Chỉ một lúc, lạ vì tạ động. Người thứ nhất đối mặt, lạ vì tạ cũng không chút nào khách khí sử xuất địa chấn. Đối với mới đồng bọn bạ gồng, lạ vì tạ cảm thấy rất có cần phải xuất ra thực lực chân chính, để nghịch bạ gồng biết trong đội ngũ đến cùng ai mới là đại tỷ đầu. Bảo bạ gồng cảm nhận được sóng lực lượng chấn động ma nhờ me. Nó khiếp sợ nhìn qua vóc dáng cùng nó không sai biệt lắm tiểu nha đầu lạ vì tạ ẩn giấu ngay cả nó đều chan đầu lực lượng. Nay cổ động đất lực đánh vào đánh thật lời nói, nó sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ. Thế nhưng bạ gồng cũng không bối rối, ngược lại thì khơi dậy ý chí chiến đấu, chỉ có như vậy mới xứng nó xuất ra toàn bộ năng lực. Ở chết tiệt căn cứ thí nghiệm, bạ gồng chính là chỗ đó luôn bở rổ ne bạ gồng cái chán tinh hạch bỗng lóe lên một cái. Một màu xám đen khí tức giống như là phiêu động u linh đưa nó bao vây lại, bạ gổng quỷ dị lơ lửng, nhẹ bóng giống như nổi trên mặt nước. Lạ vì tạ địa chấn bị bạ gổng dùng trôi tránh thoát. Đây là quỷ hệ tinh linh trôi đặc tính. Diệp Manh trong mắt sáng lên, hắn liếc mắt liền nhìn ra bạ gồng đặc thù năng lực một trong, trưởng khống quỷ hệ tinh linh trôi đặc tính, mặt đất hệ kỹ năng đối với nó mất đi hiệu lực. Lạ vì tạ sửng sốt một chút, biểu thị cái này sắc không sót mấy bạ gồng vẫn có mấy lần, viễn trình không được, liền tới gần người, lạ vì tạ đối với nàng đánh cận chiến rất có lòng tin. Thân ảnh nho nhỏ tốc độ thật nhanh, một cái hô hấp sẽ đến bạ gồng trước người. Liên tiếp đánh ra cách đấu hệ kỹ năng nham thạch nát bấy, nhưng bạ gổng không có ý né tránh, càng không có phòng ngự hoặc là công kích tư thế, dường như bất tại hồ lạ vì tạ mánh kích, điều này làm cho Diệp Mánh có điểm nghi hoặc. Bất quá một giây kế tiếp, lạ vì tạ hiện lên ánh sáng nhạt nắm đấm rơi xuống bạ gổng trên người thời điểm, nó trên trán tinh hoạch phát ra hào quang lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, lạ vì tạ công kích giống như đánh vào trong hư không. Bạ gồng thân thể dường như bị ném tiến hòn đá nổi lên liên y dì mặt nước sản sinh không gian vặn vẹo hào giác cảm giác, rất nhanh lại ngưng tụ thành thực thể. Lạ vì tạ nham thạch nát bấy không có hiệu quả ta hiểu được, bạ gồng không chỉ có chính mình ưu linh hệ tinh linh trôi đặc tính, ngay cả ưu linh bản chất hư vô đều nắm giữ. Bình thường hệ kỹ năng, cách đấu hệ kỹ năng, nếu như không có kỹ năng đặc thù có lẽ đặc tính, căn bản là đánh không được nó. Diệp Mánh hô hấp hơi cấp bách u. Con này bạ gổng năng lực để hắn vừa mừng vừa sợ.